Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1111, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thiến một bên giải thích một bên hướng 5 viên quả cầu kim loại rót vào pháp lực, vài tiếng cơ quan tiếng vang lên, sau 5 viên quả cầu kim loại hóa thành 5 tên thân hình cao lớn giáp sĩ, nhan sắc khác nhau, giáp sĩ bên ngoài thân trải rộng linh văn, linh quang lấp lóe không ngừng, nàng pháp quyết vừa bấm, hồng y giáp sĩ hữu quyền toát ra một mảnh xích sắc hỏa diễm, hướng phía lam y giáp sĩ đập tới, lam y giáp sĩ bên ngoài thân lam quang đại phóng, một mặt lam vũ lất phất tấm chắn trống rỗng hiển hiện ngăn tại trước người. Ầm ầm, màu lam tấm chắn bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng, hồng y giáp sĩ thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại lam y giáp sĩ trước mặt, song quyền hướng phía lam y giáp sĩ đập tới. Liên tiếp trầm đục vang lên, lam y giáp sĩ thân thể lõm xuống dưới, xuất hiện từng cái quyền ấn, bất quá rất nhanh, quyền ảnh tự biến mất không thấy, lam y giáp sĩ bên ngoài thân mảy may vết thương đều không có để lại, năng lực khôi phục so sánh không sai. Đây chỉ là ngũ hành khôi lỗi thú bộ phận thực lực, nếu là liên hợp lại bày ra trận pháp thực lực mạnh hơn, vì đấu giá mua giả cân nhắc tựu không biểu diễn. Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa thu lại, 5 tên giáp sĩ hóa thành 5 viên kim loại viên cầu. Nguyên bộ khôi lỗi thú cũng ít khi thấy, đối với những cái kia thực lực không mạnh thế lực tới nói, bộ này ngũ hành khôi lỗi thú chính hợp tâm ý của bọn hắn. 200 vạn, 210 vạn, 220 vạn, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, giá cả liên tục tăng lên. Nhã gian bên trong, Lục Vĩnh Khang nhíu mày, phía trước đấu giá mấy cái tam giai khôi lỗi thú, hiện tại lại lấy ra nguyên bộ khôi lỗi thú, muốn nói là thế lực khác lấy ra, Lục Vĩnh Khang tuyệt đối không tin. Xem ra, vương gia có một vị tinh thông khôi lỗi thuật tu tiên giả, 89 phần 10 là Thái Hạo chân nhân. Lão tổ tông, muốn hay không vỗ xuống bộ này ngũ hành khôi lỗi thú? Chúng ta trong tộc có tam giai khôi lỗi thú, còn không có nguyên bộ khôi lỗi thú, vỗ xuống nguyên bộ khôi lỗi thú, thất ca bọn hắn áp giải hàng hóa thời điểm cũng có thể nhiều mấy phần ỉ vào. Quảng cáo, nguyên bộ khôi lỗi thú đã có thể tách ra sử dụng, cũng có thể đồng thời điều khiển, hai tên kết đan tu sĩ điều khiển ngũ hành khôi lỗi thú tương đương với nhiều năm tên kết đan kỳ hộ vệ. Lục Vĩnh Khang nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra, điều này cũng đúng, vỗ xuống tới đi. Một gian khác mật thất, Diệp Vũ Vi trên tay bưng một chén nóng hôi hổi linh trà, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hai nam một nữ đứng ở sau lưng nàng. Ngũ hành khôi lỗi thú, vương gia thế mà xuất ra ngũ hành khôi lỗi thú đấu giá, xem ra, vương gia có tinh thông khôi lỗi thuật tam giai chế khôi sư. Diệp Vũ Vi tự nhủ, Diệp gia không có tam giai chế khôi sư, sử dụng khôi lỗi thú tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão tổ tông, nếu không chúng ta vỗ xuống bộ này ngũ hành khôi lỗi thú. Một tên tuổi hơn 40 nho sinh trung niên tiến lên một bước thấp giọng hỏi. Không cần, nguyên bộ khôi lỗi thú không thể dễ dàng như thế luyện chế, bộ này khôi lỗi thú hẳn là vật thí nghiệm mà thôi, lần tiếp theo cỡ lớn đấu giá hội, vương gia nếu là lấy thêm ra nguyên bộ khôi lỗi thú, lại vỗ xuống cũng không muộn. Diệp gia vậy lấy ra một vài thứ gửi đấu giá, đã sớm đấu giá áp chục vật phẩm đấu giá cùng Diệp gia không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Vi không có hứng thú, đối bộ này ngũ hành khôi lỗi thú cảm thấy hứng thú thế lực cũng không ít. Trải qua một trận kịch liệt cạnh tranh, bộ này ngũ hành khôi lỗi thú lấy 370 vạn cao giai thành giao, bị Lục gia đập đi. Vương Thanh Thiến lật bàn tay một cái, lam quang lóe lên, một đầu lớn chừng bàn tay màu lam thuyền nhỏ xuất hiện trên tay, màu lam thuyền nhỏ mặt ngoài trải rộng phù văn, linh quang lấp lóe không ngừng. Thứ tư kiện áp chục vật phẩm đấu giá, phi hành pháp bảo phi hải chu, dùng ngàn năm hạc vân mộc luyện chế mà thành, tốc độ phi hành đặc biệt nhanh, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Phi hành pháp bảo vốn lại ít thấy, cái này phi hải chu lấy 180 vạn giá cả, bị Diệp Vũ Vi đập đi. Thứ tư kiện áp chục vật phẩm đấu giá, thiên nguyệt thần thủy 50 cân, thiên nguyệt thần thủy hiệu dụng không cần thiếp thân nhiều lời đi. Giá quy định 100 vạn 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lão phu xuất 200 vạn, một đạo cười mở thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một tia ô quang bay tiến đến, rơi vào hình tròn đài cao phụ cận, chính là Nhậm Tự Tại. Đây không phải hải ngoại ngũ tiên một trong Nhậm tiền bối mà. Không nghĩ tới lão nhân gia ông ta cũng tới, Nhậm tiền bối tinh thông độc công, cái khác tiền bối vậy dị thường kiêng kỵ. Ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng, nghị luận nhao nhao. Nhìn thấy Nhậm Tự Tại, Uông Như Yên đôi mắt đẹp sáng lên, bọn hắn trở về hậu phương sau nghe qua thay bọn hắn ngăn lại hải tộc truy binh Nguyên Anh tu sĩ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện đối phương là hải ngoại ngũ tiên một trong vạn độc chân quân Nhậm Tự Tại. Nhậm Tự Tại bốn biển là nhà, vô câu vô thúc, không vị biết hành tung của hắn, là hải ngoại ngũ tiên bên trong thần bí nhất một vị. Lần này đấu giá hội, Vương gia xuất ra Thiên Nguyệt Thần Thủy, chủ yếu là muốn hấp dẫn Nhậm Tự Tại tới. Nhậm đạo hữu, ngươi quả nhiên tới, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gian nào đó nhã gian cửa phòng mở ra, Diệp Nhu Nhi đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Làm sao, Thiên Nguyệt Thần Thủy là ngươi lấy ra, ngươi là vì dẫn lão phu tới. Nhậm Tự Tại ngữ khí đạm mạc, nếu là có Thiên Nguyệt Thần Thủy, ta mới sẽ không lấy ra dẫn ngươi đây. Vương gia là phe tổ chức, ngươi hỏi bọn hắn. Uông Như Yên đi ra nhã gian, bay xuống Nhậm Tự Tại trước mặt, khách khí nói ra. Nhậm đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên lai là ngươi, các ngươi chính là Thanh Liên Tiên Lữ, chính là nhờ có Nhậm đạo hữu xuất thủ cứu giúp chúng ta vợ chồng mới lấy từ hải tộc trên tay trốn qua một kiếp. Uông Như Yên cảm kích nói, thanh âm của nàng không lớn, ở đây chúng tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Quảng cáo, lúc trước Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên Họa Thủy Đông Dẫn, tuy nói nhắc nhở Vạn Độc Chân Quân, bất quá bọn hắn dù sao cũng là đánh lấy Họa Thủy Đông Dẫn niên kỳ đầu, vì để tránh cho Vạn Độc Chân Quân hiểu lầm, Vương Trường Sinh xuất ra 50 cân Thiên Nguyệt Thần Thủy, chính là hy vọng dẫn xuất Vạn Độc Chân Quân, có thể dẫn tới tốt nhất, dẫn không đến vậy không quan hệ. Nhã gian bên trong, Lục Vĩnh Khang sắc mặt có một ít cầu quái. Nhậm Tự Tại tính tình là hải ngoại ngũ tiên bên trong kỳ quái nhất nhất cái, hắn thế mà đã cứu Thanh Liên Tiên Lữ, khó trách Thanh Liên Tiên Lữ có thể còn sống trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây tu sĩ thần sắc khác nhau, bọn hắn không nghĩ tới, Nhậm Tự Tại đã cứu Thanh Liên Tiên Lữ. Lão Phu cũng không có xuất thủ cứu các ngươi, là bọn hắn không thức thời, chết chưa hết tội. Nhậm Tự Tại xem thường nói, ngữ khí đạm mạc. Bất kể nói thế nào, Nhậm đạo hữu đối với chúng ta vợ chồng có ân cứu mạng, chúng ta có ân tất trả, cái này 50 cân Thiên Nguyệt Thần Thủy tựu đưa cho Nhậm đạo hữu đi. Trò chuyện tỏ lòng biết ơn, Uông Như Yên cười mỉm nói, giải trừ hiểu lầm, còn có thể cùng một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ kéo lên quan hệ, trọng yếu nhất chính là, mượn cơ hội này nói cho ngoại giới, vương gia có ân tất trả, có thù tất báo, nhắc nhở thế lực khác không muốn đánh vương gia chủ ý, đã như vậy, lão phu tựu không khách khí. Nhậm Tự Tại vậy không có chối từ Vương Thanh Thiến trên tay tiếp nhận nhất cái hồ lô màu xanh lam, quay người rời đi, không có dừng lại lâu thêm. Uông tiền bối, Thiên Nguyệt Thần Thủy không phải lấy ra bán đấu giá à, các ngươi đem Thiên Nguyệt Thần Thủy đưa cho Nhậm tiền bối còn có thể xuất ra 50 cân Thiên Nguyệt Thần Thủy đấu giá à, nếu là không có, đây không phải lừa gạt nhân à, chính là à, nếu như không có Thiên Nguyệt Thần Thủy, tốt xấu xuất ra một kiện chân quý một điểm đồ vật đấu giá à, không sai, không bỏ ra nổi Thiên Nguyệt Thần Thủy, xuất ra mấy món bảo bối cũng được à, chúng ta chính là chạy Thiên Nguyệt Thần Thủy tới, cũng không thể để chúng ta đi một chuyến uổng công đi. Những tu sĩ này đều là vương gia an bài thác. Uông Như Yên đem 50 cân Thiên Nguyệt Thần Thủy đưa cho Nhậm Tự Tại, nếu là lấy thêm ra 50 cân Thiên Nguyệt Thần Thủy, thế lực khác hội coi là vương gia trên tay Thiên Nguyệt Thần Thủy nhiều đến dùng không hết, nếu là không bỏ ra nổi đến, những cái kia vì Thiên Nguyệt Thần Thủy chuyên môn chạy tới tu sĩ hội bất mãn, cùng để cho người ta nổi lên, còn không bằng mình an bài thác cho mình bậc thang hạ. Cách chương.